Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 489, Bảo Bảo Bản Thể. Bái kiến đế chủ, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ, đứng lên đi, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Thiên Đế môn đệ tử, tu vi đều tăng vọt mấy cái cấp bậc. Hợp cảnh cường giả đã xuất hiện không ít, nhưng Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Thần cảnh cường giả xuất hiện nhanh như vậy, đế chủ là ai tiến nhập thần cảnh? Nhưng vào lúc này, Cửu U nhịn không được hỏi. Theo Cửu U lời này, tất cả mọi người hướng về sau núi nhìn lại, nhưng lại đồ vật gì đều không nhìn thấy, ai tiến nhập thần cảnh? Tần Vân cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Thiên Sơn phía trên, muốn nói ai có khả năng tốc độ cao tiến vào thần cảnh, cái kia không phải chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử. Trừ cái đó ra, Cửu U thiên phú cũng không tệ, nhưng ba người này, hai cái hợp cảnh viên mãn, một cái hợp cảnh đỉnh phong, đều không có đi đến thần cảnh. Bảo Bảo, cây chủy thủ này ngươi cầm lấy, thần kiếp rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng chết rồi. Ngươi chết, bản tổ ba tháng này tín ngưỡng lực dùng ở trên thân thể ngươi, vậy liền đều phí phạm. Còn có này dây thừng, này áo giáp này ăn mặc, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt từ sau núi truyền đến. Theo đạo thanh âm này, mọi người vội vàng hướng về sau núi nhìn lại. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu đang đứng tại trên một tảng đá lớn. Tiện Khô Lâu toàn thân đen kịt xương cốt, hiện tại đã càng ngày càng hướng màu vàng chuyển biến. Hắn đứt gãy tay trái, cũng thành công mọc ra đến rồi. Tại Tiện Khô Lâu trước mặt, nằm sấp đúng là Long Bảo Bảo. Nhưng trước mắt Long Bảo Bảo, Tần Vân kém chút không nhận ra được. Đục người mặc màu vàng áo giáp, cái kia áo giáp vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, mà lại này áo giáp đem Long Bảo Bảo toàn thân đều bao phủ lại, phảng phất làm Long Bảo Bảo lượng thân chế định. Trừ cái đó ra, Long Bảo Bảo trên cổ còn mang theo một sợi dây thừng, đó chính là Khốn Long thừng. Long Bảo Bảo móng vuốt bên trong là một thanh đen kịt dao găm, cái kia dao găm lập lòe u quang. Mọi người xem xét, phảng phất muốn đem thần hồn của mình đều thôn phệ tiến vào, là Long Bảo Bảo độ thần kiếp. Tần Vân trên mặt có chút kinh ngạc, Cửu U đám người cũng ngây người nhìn xem Long Bảo Bảo. Trên Thiên Sơn này nhất không có tồn tại cảm giác Long Bảo Bảo lại muốn tiến vào thần cảnh rồi. Bảo Bảo, đi thôi. Tiện Khô Lâu nắm lên Long Bảo Bảo, ném hướng hư không bên trong, ngao ngao gào. Hư không bên trong, Long Bảo Bảo bay nhảy cánh, kém chút cắm xuống tới. Đế chủ, Long Bảo Bảo thật muốn độ thần kiếp. Cửu U nuốt một ngụm nước bọt. Long Bảo Bảo dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là độ thần kiếp cao thủ a, liền bay lên đều cố hết sức, này thần kiếp có thể vượt qua cũng thật sự rất. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Tần Vân trong mắt càng là nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hào quang. Thiên Sơn phía trên, muốn nói hắn Tần Vân nhìn không thấu người, cái kia chỉ có hai người, một cái là Tiện Khô Lâu, một cái thì là Long Bảo Bảo. Tiện Khô Lâu có một thân huyền hoàng bất diệt thể, này tiện đồ vật là mệnh lớn nhất. Mà Long Bảo Bảo liền bay lên đều gian nan, nhưng lực công kích lại đáng sợ vô cùng. Đồng thời Tần Vân còn nhìn không ra bản thể của hắn, lực lượng thật mạnh. Tần Vân trong lòng âm thầm có chút giật mình. Thiên dưới mắt, hư không Long Bảo Bảo phảng phất là một đoàn mặt trời, trên người hắn khí tức vô cùng cường đại. Bảo Bảo, cố gắng lên a. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, lập tức một cái lắc mình xuất hiện ở Tần Vân đám người trước mặt. Tiện Khô Lâu đồ tốt không ít a. Tần Vân, Hướng Tiện Khô Lâu cười tà một tiếng. Long Bảo Bảo không có độ kiếp. Tần Vân vậy mà không biết. Tiện Khô Lâu trên thân còn có nhiều như vậy bảo bối. Cái kia dao găm, cái kia áo giáp đều không phải là phàm vật a. Tiểu tử, đây chính là bản tổ tất cả gia sản, tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt cảnh giác vô cùng. Toàn bộ gia sản, Tần Vân nhếch nhếch miệng, con hàng này toàn bộ gia sản, đoán chừng lần sau lại thay đổi. Oanh, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo sấm nổ tiếng vang lên. Theo này sấm nổ, mọi người tựa hồ cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông uy áp từ không trung truyền đến. Tại thời khắc này, phảng phất là thiên địa tức giận rồi, hư không trực tiếp xé mở, ầm ầm, vô cùng vô tận hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra, ngao ngao gào. Long Bảo Bảo nắm lấy cái kia đen kịt dao găm, đối hư không loạn vung, phách lối vô cùng. Đây là nhất trọng thần kiếp. Cửu U nhìn xem hư không, trầm giọng nói, nhất trọng, không đúng. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên nhíu lại, thần kiếp chia làm cửu trọng, kiếp nạn này mạnh yếu là căn cứ võ giả thiên tư đến phân, mạnh nhất là cửu trọng thần kiếp. Nghe đồn toàn bộ thiên vực võ giả gặp được mạnh nhất thần kiếp cũng liền lục trọng, cái này người chính là Huyền Thiên Chi Thần. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo sấm nổ âm thanh vang lên lần nữa, hư không loạn lưu bên trong, chỉ thấy vô số lôi điện chi lực tụ tập tại thiên sơn vùng trời, tạo thành một cái lên ngàn trượng vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh như gió xoay tròn, điên cuồng hấp thu thiên sơn linh khí. Một lát, cái kia vòng xoáy bên trong uy thế đã vượt ra khỏi hợp cảnh đỉnh phong. Không tốt, mau lui lại. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, mau lui xuống, nhanh. Ngoặc kép, trên thiên sơn, vô số võ giả vội vàng lui ra thiên sơn. Thiên sơn dưới thiên thành, vô số võ giả càng là hướng trên thiên sơn không nhìn lại. Là thần kiếp, đây nhất định là thần kiếp. Ta từng tại một bản cổ hiến bên trong thấy qua thần kiếp ghi chép. Thiên sơn phía trên, có người muốn thành thần a. Mau nhìn, là Tu La Đế. Bái kiến Tu La Đế. Ngoặc kép, vô số võ giả triều kiến núi quỳ lại. Không chỉ thiên thành, toàn bộ thiên vực, dùng thứ bảy vực làm trung tâm, vô số võ giả đều nghe được cái kia đến từ thiên địa sấm nổ tiếng. Đó là thiên địa tại nói cho tất cả mọi người, có người muốn thành thần, tại thiên sơn phía trên, nhanh đi thiên sơn, bằng không đi trễ, liền không có cơ hội. Nhanh đi thiên sơn, ngoặc kép, toàn bộ thiên vực, vô số võ giả triều kiến núi chạy đến. Thiên sơn dưới, võ giả càng ngày càng nhiều, người đông nghìn nghịt, mà thiên sơn vùng trời, rầm rầm rầm, một canh giờ ở giữa, hư không thần kiếp còn tại tụ tập, năm đạo sấm nổ tiếng. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Năm đạo sấm nổ, điều này nói rõ, này buông xuống ít nhất cũng là ngũ trọng lôi kiếp, mà lại hư không thần kiếp còn không có hạ xuống. Điều này nói rõ, này thần kiếp còn tại tụ tập lực lượng. Long Bảo Bảo hôm nay gặp phải thần kiếp, so thất trọng thần kiếp càng mạnh. Tiện Khô Lâu, Long Bảo Bảo bản thể đến cùng là cái gì? Tần Vân đột nhiên nhìn xem Tiện Khô Lâu, trầm giọng hỏi, Bảo Bảo bản thể, Tiện Khô Lâu hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức một đạo u quang theo trong mắt của hắn lướt qua. Bảo Bảo bản thể, ta cũng không biết. Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng, ngươi cũng không biết. Tần Vân khẽ chau mày, lúc trước Long Bảo Bảo thế nhưng là cùng Tiện Khô Lâu cùng lúc xuất hiện, mà lại chính mình mang đi trứng rồng. Con hàng này thế nhưng là đuổi chính mình thật lâu. Tiện khô lâu, thật không biết Long Bảo Bảo bản thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.